có máu và xác người chết đã được chôn dưới nơi này. Có cảm giác là người ta nhìn mình thiệt. Nhưng mà dưới chân của nó đó là địa ngục, là những người phê pha chích choác. Ok các bạn, hiện tại mình đang ở khu Skid Row các bạn nha. Bạn thấy không? Không biết các bạn sẽ coi được gì trên camera, nhưng mà mình đang dò đường thôi, để trước khi mà mình quyết định xem là có nên đi bộ hay không. Tại vì có em trai chở mình nè, đây là người editor video của mình rất là lâu năm rồi các bạn. Bây giờ không còn làm nữa, nhưng mà đi theo mình quay phim. Thì các bạn thấy không, con đường này là con đường của những người gọi là homeless á, tại Los Angeles. Và cũng là những thành phố mà gọi là chích choác luôn. Cái lý do mà mình để trong camera đó, tại vì cái em này nè, là em đi cái xe Hyundai, là một trong những cái xe có thể là gọi là dễ bị cướp nhất trên Hoa Kỳ. Đó, cho nên là mình không có biết chắc là có nên đậu ở những cái gần khu này và đi bộ hay không. Thì đây là gọi là cái khu gọi là ổ chuột của Hoa Kỳ đó. Những người các bạn thấy xung quanh á là họ đang bị nghiện các bạn nha. Và ban đêm nó còn dữ hơn nữa. Homeless cũng có, bị nghiện cũng có. Thì những người dân ở đây họ chơi cái gì? Họ chơi bột trắng nè, họ chơi đá nè, đá pha lê cũng có, mà đá trong suốt cũng có nữa. Và ở đây có chích hay không? Có chích, nhưng mà nó ít hơn cái chỗ lần đầu tiên mình đi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi lướt qua cái khu này nè. Những người ở đây đứng á, đôi khi là những người bán hàng trắng luôn đó. Nó bán công khai ở đây đó. Thấy ghê không? Đi lang thang luôn. Đó, mình đang ở trong cái khu gọi là ghê gớm nhất á. Nói chung là mình ráng mình đi qua khu này đi. Chỗ này là thường thường nó hút nhiều. Nó hút trong lều á. Nó bán ở ngoài xong vô trong lều nó hút. Bây giờ mình sẽ lấy camera xuống các bạn nha. Rồi nếu mà được mình sẽ đi lại một vòng nữa. Quật luôn. Không thấy đâu. Rồi xong, an toàn. Chuẩn bị quẹo nha. Đang vô lại khu đó các bạn. Nếu mà nó sợ mình á, là nó sợ mình là cảnh sát thôi. Mình đang điều tra cho nó thôi. Tại ở đây có nhiều nhà báo á, xuống á, bị bẻ camera luôn. Thường thường nếu mà em quay ở đây á, là em phải có một hai local. Tức là những người mà người dân ở đây nè, hay là những thằng trong đây nè, đó, nó sẽ bảo kê cho em. Chứ nếu mà em đi một mình một vài thì không sao. Nó nói thiệt, nhưng mà cầm camera là có chuyện với nó. Tại nó rất là ghét cầm camera. Nó nghĩ là báo chí và cảnh sát. Thì anh có liên hệ với Hoàng á để giúp anh video này rồi. Thì Hoàng kể rằng có một lần số điện Hoàng quay á, Hoàng bị bẻ camera luôn. Ừ, rồi anh có gọi một bạn Việt Nam nói chuyện nữa. Bạn này bạn từ chối. Bạn nói là đừng bao giờ xuống khu này anh. Rất là nguy hiểm nếu anh cầm camera, thấy không? Đó, đang chích đó, đang chơi hàng đó. Bây giờ nó chia đó, má mở cởi quần ra luôn, không thể tin tưởng tượng được. Ở downtown các bạn nha, đây là downtown Los Angeles á, là một trong những nơi có thể gọi là miếng một mảnh đất một miếng vàng á. Đây là những cảnh mà không thể nào mà tưởng tượng được. Thì những người này họ sẽ tập trung vào lều họ chơi các bạn. Đó, người băng ngồi kìa, đó. Lều thấy không, lều cắm luôn. Thì cái khu vực này á, nó ra sao như thế nào? Vì sao nó tệ như vậy? Thì mình có nghiên cứu một số chính trị á, về tiểu bang Cali á, có một cái ông thống đốc tên là Newsom, ông này bị chửi nhiều lắm. Thì ông này á, ổng bị chửi rằng là quá tệ tới mức mà hối lộ luôn, tiền không biết là từ đâu hết mà để dân chúng như vậy, rồi băng đảng nó hành như vậy, rồi ăn nhậu như vậy, chích hàng như vậy, cảnh sát không có đủ luôn để bảo vệ cho người dân. Để biến cái Los Angeles á, một cái downtown á, nó trở nên vật vã, có nhiều người phê hàng. Thì đây là cái mức độ chính trị. Thì á, cái lịch sử của thành phố này, cái khu này là vậy nè. Năm 1800 á, cái khu vực các bạn vừa đi qua đó, nó là nơi tập trung cho những công nhân muốn có một cái chỗ nghỉ chân. Các bạn biết là Los Angeles á, là một nơi gọi là tất đất tất vàng. Thì những công nhân này họ không thể nào mà có đủ tiền họ sống ở những cái khu dân bình thường được. Họ phải tập trung đến những khu này. Tức là những người chủ ở đây á, họ lấy số đông á, để làm giàu. Tức là nhiều công nhân đến đây ở thì họ kiếm tiền. Nhưng mà sau năm 1900 á, hay là 910, 20 gì đó, cái nền công nghiệp nặng của Mỹ bắt đầu hết phát triển. Thì lúc đó những người này họ mới đổ xuống đây họ ở. Thì không có tiền họ ở luôn, họ nằm họ ăn vạ luôn. nó xuất hiện từ năm 1900 rồi chứ không phải đến bây giờ. Và sau năm 1950 á, hay là trước đó nữa một thời gian á, có rất là nhiều bệnh viện tâm thần của Hoa Kỳ đóng cửa. Và một số bệnh viện đã đóng cửa tại Los Angeles. Thì những người mà bị bệnh tâm thần á, họ cũng không biết nơi nào họ sống, họ cũng kéo xuống chỗ này luôn. Và thậm chí á, những người mà mở những khách sạn cho thuê á, họ cũng không có đủ tiền để trang trải cuộc sống nữa. Tại vì những công nhân này không có tiền, bây giờ ra ngoài đường ở rồi. Thành ra những người mà chủ doanh nghiệp á, cũng ra ngoài đường ở luôn. Đó, nó tạo ra một cái tệ nạn như vậy. Và các bạn biết những người mà bị bệnh tâm thần hồi xưa đó là họ đều có sử dụng chất kích thích. Thực chất á, những cái giống như là đá hay là những cái mà bột trắng này kia đó được tạo ra để chữa bệnh. Nhưng mà tụi nó tuồn ra ngoài để nó bán, để nó phê pha, để lên thiên đàng ngồi. Thì bắt đầu á, những người bệnh tâm thần á, họ có nhu cầu sử dụng. Lúc đó không còn bệnh viện nữa thì ai cung cấp đây? Thì có chỉ có những người gọi là drug cartel thôi, tức là những người buôn bán hàng cấm á, họ mới tuôn những cái loại hàng này ra họ bán trên con đường Skid Row này. Và từ đó nó trở thành một con đường ăn chơi chích choác phê pha của Hoa Kỳ, đã bắt đầu từ năm 1980 cho đến tận bây giờ luôn, và vẫn chưa có cách giải quyết được. Cho nên á, là chúng ta thấy những con đường này chúng ta thấy lạ, nhưng mà thật sự nó có từ rất là lâu rồi. Nhưng mà vài năm gần đây á, mạng xã hội truyền thông mới lớn, thành ra chúng ta mới thấy mà thôi. Đó là chúng ta nói về lịch sử của nó. Nếu các bạn không tin những lời mà Pháp nói á, các bạn cứ lên online các bạn coi kiểm chứng, đúng hay không là biết liền à. Nhưng hôm nay chúng ta làm khách sạn ma đúng không? Mà tại sao Pháp dẫn đến các bạn đến chỗ này? Tại vì gần cái khu vực này nè, nó có một khách sạn rất là giàu sang cho những người giàu ở, những diễn viên điện ảnh thời xưa ở, những chính trị gia ở. Mà nó nằm kế bên cái chỗ chích choác, khoảng có 5 phút lái xe mà thôi. Mà các bạn biết ở Mỹ 5 phút lái xe rất là gần. Thì vì sao lại có một cái trùng hợp đến như vậy? Một khu chích choác lại rất là gần với một khu của chính trị gia và những nghệ sĩ nổi tiếng. Và hôm nay chúng ta sẽ đến khách sạn ma đó để khám phá cho mọi người coi. Mà theo mình nghĩ hai chỗ này nó đều có liên quan đến nhau. Chào mọi người. Hiện tại là sau khi trải qua thiên đường chích choác phê pha cách đây khoảng vài bước chân à, mình với lại Quang Hoài đã có mặt tại khách sạn Bilmo Hotel, là một trong những khách sạn bí ẩn nhất Los Angeles, là một trong những khách sạn nghi ngờ có ma ám luôn, và có nhiều cái tội ác đã xảy ra, có máu và xác người chết đã được chôn dưới nơi này, nhưng họ đã che giấu lại. Chúng ta hãy nói về lịch sử khách sạn. Khách sạn được xây dựng vào năm 1927. Mục tiêu của nó là dành cho những đại gia, những người có tiền ở mà thôi. Và cái lối đi vào khách sạn hồi xưa là có giác vàng, rất là nhiều vàng, có rải vàng luôn. Tại vì nơi đây từng có 10 giải Oscar tại cái khu vực này. Tức là những mà diễn viên nổi tiếng, những đạo diễn họ bước trên cái con đường này nè để nhận giải Oscar. Thành ra là nó có rải vàng hồi xưa, bây giờ thì hết rồi. Thì quay lại khách sạn. Sau khi xây dựng khách sạn xong thì bất ngờ người giàu không đến ở, mà chỉ có diễn viên điện ảnh và đạo diễn Hollywood đến ở mà thôi. Đó là cái thời kỳ vàng son của nó, năm 1930. Có rất nhiều diễn viên nổi tiếng và đạo diễn đến đây. Nhưng mà thời đó xưa rồi, cho nên bây giờ mình nói tên các bạn sẽ không có nhớ được hoặc là không biết. Chúng ta hãy nói một cái tên mà chắc chắn Việt Nam ai cũng biết, đó là Walt Disney. Walt Disney đã đến đây rất là nhiều lần, thậm chí ở thường xuyên ở đây luôn, trong những ngày đầu tiên mà ông ta lập sự nghiệp, cũng như tìm những cái ý tưởng. Và các bạn nào mà mê coi Marvel biết Captain America, Iron Man thì đã biết là Walt Disney sở hữu hết những cái thương hiệu này. Nhưng cái điều may mắn đến nhất của nó đó là ngoài những diễn viên điện ảnh ra, còn có những chính trị gia đến ở. Đầu tiên là ông Ronald Reagan, thứ hai là ông Franklin Roosevelt, thứ ba là ông John Kennedy. Ba vị tổng thống là khách thường xuyên tại khách sạn này. Từ ngày xưa đó, chính trị gia và điện ảnh họ không liên quan đến nhau. Nhưng mà sau này những diễn viên hay là những đạo diễn càng ngày càng nổi tiếng, càng ngày càng nổi tiếng, họ có sự ảnh hưởng đến công chúng. Từ đó các chính trị gia nghĩ rằng nếu mà kết hợp giữa cái sự nổi tiếng của diễn viên sẽ xây dựng cái sức mạnh cho họ, và hai bên đã kết hợp lại với nhau. Có thể nói khách sạn Bilmo Hotel là một trong những khách sạn đầu tiên, hoặc là khách sạn đầu tiên của Los Angeles đã làm nên cái sự kết hợp này giữa chính trị gia và nghệ sĩ. Như vậy nó là một cái khách sạn rất là hoành tráng về lịch sử, về tiền bạc. Tổng cộng số tiền mà để build lên khách sạn này nếu mà tính tiền bây giờ là hơn 150 triệu đô la. Và ở trong nó có giác vàng nha. Bây giờ mình không biết là nó đã gỡ vàng ra chưa, nhưng ở bên trong nó có giác vàng. Nó hoành tráng đến như vậy, tại sao người ta lại nghĩ nó bị ma ám? Mà tại sao nó lại nằm kế bên một cái khu mà chích choác phê pha? Tối nay chúng ta sẽ tìm hiểu và Forbes sẽ cho các bạn biết vì sao. Anh em mình đi follow ha. Đây nè, đó. Vô khu vô địa ngục Trần gian không? À coi tụi nó là sao. Đó, chính thức vô rồi đó. Để coi ban đêm hôm nay tụi nó phê pha là sao không? Đó, bên kia lều hông giờ này tụi nó phế rồi. Mình muốn chia sẻ một góc vào ban đêm nữa của một trung tâm thành phố lớn nhất của thế giới luôn, đúng không? Los Angeles mà. Thấy không? Nằm hai bên đường. Bây giờ chắc đỡ hơn hồi xưa rồi đó. Hoặc là hôm nay trời lạnh quá nó chỗ đi chỗ khác nó ngủ rồi. Đốt lửa mới nha. Đó. Hình ảnh các bạn vừa coi vừa rồi các bạn, đó là downtown các bạn của Los Angeles á, các bạn thấy ghê không? Y như là đúng là con đường địa ngục ha. Khúc này còn ghê hơn nữa nè. Sau lưng các bạn nếu mà muốn kiếm những con đường mà như vậy không hết các bạn, đi không hết luôn. Cực kinh khủng luôn. Mình nghĩ mình lạc vào một thế giới khác luôn các bạn. Bạn nghĩ không? Downtown có một trong những thành phố lớn nhất thế giới các bạn nghĩ không? Như một cái địa ngục luôn. Kinh hồn. Mà nó lại gần với một trong những khách sạn mà danh tiếng nhất hồi xưa nữa. Khách sạn ma ám luôn. Bạn này nghĩ liệu ma ám nó có ám tới đây không? Mà không có bóng người luôn, không có người luôn các bạn. Như là con người mất tiêu luôn. Một là nghiện ngập, nằm chết. Hai là không có người, chứ không có option khác. Rồi, đi về khách sạn ma ám đi em. Cho các bạn tận hưởng khách sạn ma ám. Ok. Má lần đầu tiên thấy đi má thoải mái luôn ha. Má đi đường rộng thênh thang luôn ha. Liệu ai đã làm gì Biltmore Hotel mà làm nó ảnh hưởng đến một cái downtown đến như vậy các bạn? Ok mọi người, hiện tại bây giờ đó khoảng 2 giờ rưỡi sáng rồi, 3 giờ sáng rồi. Người bạn đồng hành của mình đã đi ngủ rồi các bạn. Thì chỉ còn mình Forbes thôi. Và chúng ta sẽ khám phá cái khách sạn này vào ban đêm các bạn nha. Ok, chúng ta sẽ đi đến những cái địa điểm mà nghi ngờ bị ma ám. Thì xin lỗi mọi người, mình nói rất là nhỏ. Tại vì rất là yên tĩnh bây giờ. Các bạn coi cái đường mà hành lang nè. Nó vắng vẻ mà nó cái kiểu mà nó rùng rợn ra sao, y như những bộ phim ma thời xưa vậy đó. Thấy không? Tầng của mình ở các bạn đó là tầng 7. Thì tầng 7 á, nó không có điều gì kỳ lạ. Hồi xưa cái tầng này là tầng của những diễn viên điện ảnh ở nè. Thì lâu lâu á, người làm ở đây á, họ chỉ cảm giác như là có ai đang theo dõi họ thôi. Chỉ có cảm giác vậy thôi. Giống như là có một cái linh hồn nào hay là có một cái siêu năng lực nào á, nó còn tồn tại trong này, nó theo dõi họ. Nhưng mà không có rõ là vì sao. Nhưng mà mình sẽ lên tầng 10. Tầng 10 mới là tầng mà nghi ngờ rằng là đã có nhiều người chết trên đó. Let's go. Đây. Đi thang máy cho lẹ các bạn. Hồi nãy mới hết hồn cái luôn, mình đứng tự trước gương mình nhìn mình luôn các bạn. Mình tưởng có ai đó đến nhìn mình chứ. Các bạn thấy nè, bên đây có cái gương nè. Bên đây có cái gương luôn. Nó làm cho mình giật mình một cái. Thằng máy nó cũng kiểu cổ các bạn nha. Cổ thời xưa. Wow, bây giờ lên tầng 10. Bấm 2 lần, 3 lần mới chịu lên. Thằng máy nè. 10th floor. Tầng 10 nó khác tí xíu các bạn. Thảm nó khác. Đây. Tầng 10. Thật sự đi ban đêm các bạn, tuy là có đèn nhưng mà cảm giác nó rùng rợn sao, nó giật lên da gà luôn. Ok, vì sao mà tầng 10 á, nó bị gọi là ma ám? Khách sạn này á, nó có 4 lý do mà người ta nghi ngờ rằng nó bị ma ám. Đầu tiên á, đó là một cái chết của một cô gái mà mình đã làm rất là nhiều lần rồi, mà mình nói sơ sơ lại thôi các bạn nha. Đó là Black Dahlia. Thì lần cuối cùng Black Dahlia đã xuất hiện ở đây. Và các bạn biết á, là cô này là cô chết á, là không có máu luôn. Tức là một cái xác chết không máu. Vào thời điểm đó, tại Los Angeles có rất nhiều cô gái có cái chết giống như Black Dahlia. Mình sẽ để tên vài cô gái ở đây cho các bạn coi. Đây là những cô gái có một cái chết bí ẩn. Thì người ta cho rằng á, trong khách sạn này nè, những diễn viên nổi tiếng của Hollywood, những đạo diễn hay là những chính trị gia đó, họ theo một cái tôn giáo, một cái giáo phái ma quỷ mờ ám, và sẽ dùng máu của những cô gái để hiến tế, để làm một cái lễ gọi là dâng tặng lên cho ma quỷ, một cái giáo phái mà họ đang theo. Và các bạn biết là những cái thuyết âm mưu về các chính trị gia của Hoa Kỳ hay là những diễn viên điện ảnh của Hoa Kỳ theo một cái tôn giáo tà giáo, nó đã có từ rất là lâu rồi. Các bạn nghe nhiều thuyết âm mưu rồi, bán mình cho quỷ dữ, bán mình linh hồn cho quỷ dữ để được nổi tiếng. Thì nơi đây chính là cái nơi hồi xưa họ làm những cái điều đó. Tại vì không thể thích hợp hơn, nơi đây từng có 10 lần trao giải Oscar mà, đúng không? Thì có thể là họ làm trên đây lắm. Đây, tầng 10 này các bạn. Đó, hồi xưa nó là một cái tầng cao cấp các bạn. Nè, các bạn biết nè, đó, có nhiều diễn viên nổi tiếng từng đến đây các bạn thấy không? Từng đến khách sạn đóng phim nè. Đó. Đó các bạn thấy không? Rất là nhiều. Tức là họ đã từng ở những cái khu vực này trên đây trong khi mà đóng phim các bạn. Từ đó nó mang ra một cái câu chuyện huyền bí cho khách sạn. Nói chung á, là nó chỉ có như đây thôi các bạn. Các bạn hỏi mình á, là đi vào trong đây cảm giác ra sao? Thì mình lên đây mình thấy nó kỳ lạ lắm các bạn. Đúng là có cảm giác là người ta nhìn mình thiệt. Có thể maybe là do nhiều cái gương các bạn thấy không? Có rất nhiều cái gương. Mỗi góc là một cái gương, nó giống như là một cái gì khó hiểu các bạn. Nhìn nè, bên đây cái gương nè. Gương. Rồi. Đằng sau có cái gương luôn. Thì đôi khi nó làm cho mình cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy đó, mà chính bản thân của mình đó đang nhìn mình luôn. Mà đúng như là một cái mê cung các bạn, đi như là một cái mê cung ngoằn ngoằn ngoèo vậy đó. Đó là tầng 10 vậy thôi. Hết rồi. Bên kia nữa thôi. Thử bên kia coi. Và những linh hồn á, ma ám ở đây á, đó là những linh hồn của những cô gái bị giết các bạn nha. Chứ không phải là linh hồn của những diễn viên Hollywood. Những cô gái đã bị lấy hết máu cho những cái buổi cúng với lại những hiến tế đó, thì linh hồn còn kẹt ở đây cho đến tận ngày hôm nay luôn. Đến tận cùng của tầng 10 rồi. That's it. Vậy thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng 9 các bạn. Là nơi nghi ngờ rằng là có một người nhà báo á, đã bị giết và bị chôn luôn trong khách sạn luôn. Không biết là bị chôn trong cái tầng 9 đó hay là chôn trong khách sạn các bạn. Mà nói thiệt nha, nếu mà chôn trong khách sạn á, thì nó cũng đúng. Let's go, chúng ta xuống tầng 9 các bạn. Mình sẽ đi cầu thang cho các bạn coi. Hồi xưa các bạn là tôi đi cầu thang không à, chứ không có thang máy đâu. Này. Rồi, tầng 9 các bạn. Căn phòng mà cái người nhà báo năm xưa bị giết đó là căn phòng 904 hay là 914 gì đó. Để mình coi coi. Let's go. 9 này. Là 925, 938, 940. Taylor Swift nè, từng đến đây luôn nè. Việt Nam mình đúng không, có một cái gọi là đền thờ tổ. Thì ở Mỹ cái chỗ này nó không phải gọi là đền thờ tổ, nhưng mà là một nơi mà những diễn viên thế hệ sau á, ai còn muốn đến hết. Giống như để lấy một cái sự may mắn của tiền bối vậy đó. Đây, 1, 2, 3, 4. Ok, căn phòng này nè, 904 căn phòng này. Mình đã đăng ký ngủ nhưng mà nó không có cho phép, nó đang bảo trì những cái tầng này, cho nên là mình không có được ngủ được. Thì câu chuyện là gì? Cái vấn đề khách sạn á, nó làm những cái lễ cúng tế đó, thì những người làm trong đây họ nghi ngờ có. Thì bắt đầu họ mới truyền ra ngoài, thì có một nhà báo á, anh này không rõ tên các bạn nha, thì anh muốn tìm hiểu cái sự thật về những diễn viên, đạo diễn hay là những chính trị họ độc ác ra sao. Thì anh mới vào trong này anh điều tra, thì anh điều tra được rồi. Mà có một nhân viên trong khách sạn hứa rằng á, sẽ tiết lộ cho anh ta một cái câu chuyện động trời, hoặc là anh ta phải núp trong một căn phòng á, để thấy hết được cái sự sinh hoạt bệnh hoạn của những người ở đây. Nhưng mà anh ta không ngờ rằng khi anh ta vào đây á, và vào căn phòng 904 á, đó là cái ngày chết của anh. Thì anh ta vào đây để điều tra, để nghe lén á, thì đã bị giết. Rồi sau đó xác của anh này á, đã được chôn lại trong khách sạn luôn. Thì không biết là chôn trong tường hay là chôn dưới đất của khách sạn, cái này không rõ. Này câu chuyện ma các bạn. Các bạn ở Mỹ biết á, những khách sạn mà của bây giờ á, là những cái tường á, nó làm bằng bằng vôi, bằng nói chung là bằng sheet rock. Ở Mỹ các bạn thì tường nó dễ phá lắm, là bằng sheet rock mà. Nhưng mà khách sạn này cái tường á, các bạn biết không, nó làm kiểu như Việt Nam nữa, làm xi măng bê tông các bạn, đấm là bể tay đó. Ở bên Mỹ á, các bạn có nhà đúng không, các bạn lấy cái tay các bạn đấm tường á, nhiều khi lủng tường được. Còn cái này đấm nó lủng tay, nó dày lắm, tại vì cái này là kiến trúc xưa. Nó khách sạn này được xây dựng bằng 5.000 tấn xi măng với lại sắt, mà hơn 5.000 tấn xi măng với sắt, cho nên những cái này là xi măng không à, cứng lắm các bạn, đập là bể tay luôn. Thì nghe nói họ chôn anh ta trong đây luôn, bảo trì rồi chôn luôn. Cái này chỉ nghe tin đồn thôi, thì không biết có thiệt hay không, vẫn là một câu chuyện bí ẩn của khách sạn. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới các bạn, nó gọi là the gold room, nơi có cái nhiều điều huyền bí của khách sạn, một cái tội ác của khách sạn mà những người ở đây họ phải thừa nhận luôn là có cái này. Cái này là một cái vật chứng rõ ràng luôn. Nhưng mà trước khi chúng ta xuống, mời các bạn theo dõi cái hành lang 904 tầng 9 một lần nữa, để thấy cái sự ma mị của nó các bạn. Ban đêm không biết là do mình sợ đánh thức người khách họ ngủ, hay là do có một cái năng lượng nào đó, nhưng mà mình cũng bị lên da gà các bạn khi đi ra một mình. Chúng ta hãy nhìn hai phần của tầng 9 lần cuối cùng các bạn nha. Bên đây và bên đây. Nếu mà nói những diễn viên đã từng ở đây á, thì không kể hết được các bạn. Quá nhiều luôn, mình thấy nó giờ hình quá nhiều luôn. Họ chụp hình ở đây rất là nhiều. Vô thang máy mà cũng thấy cũng rùng rợn. Mở cái thang máy này thấy ghê hay sao, thật sự luôn. Cũng rất vui rờ. Đây các bạn, đẹp không? Hồi xưa là nó có giác vàng nha, bây giờ mình không biết nó còn giác vàng hay không. Cái lý do mà khách sạn á, mà nó có nhiều gương như vậy đó, một phần á, lý do đó các bạn, đó là những diễn viên mà từ lúc nào cũng muốn thấy mình đẹp, muốn nhìn mình trên gương là sao. Đó là lý do vì sao mà thang máy có 4 cái gương và các lối hành lang đều có gương luôn. Nó vậy thôi. Bạn thấy đẹp không? Bây giờ nó thay đổi kiến trúc cũng được khoảng gần 30% rồi các bạn. Những cái chi tiết nào nó giữ được thì nó giữ. Còn những cái chi tiết nào mà nó không giữ được, nó không có giữ nữa. Cái này bằng đá thiệt luôn nè. Bạn nha. Hồi xưa những cái này là bằng lát, lát bằng vàng hết nè. Không biết bây giờ nó còn hay không thì không biết các bạn nha. Lâu năm quá rồi. Không biết bây giờ là vàng hay là chỉ là inox mạ xi lên nữa. Thấy không? Quá đẹp luôn. Hồi xưa ở trên nó là mạ vàng hết á. Mình biết có một số bạn sẽ nói là nó giống hao hao một cái khách sạn. Đúng. Nó từ đây đến với lại khách sạn Cecil Hotel á, đi chỉ khoảng có 8 đến 10 phút đi bộ thôi. Cecil Hotel á, thì nó giống như là cái sự kinh dị, nó bộc ra luôn. Còn cái này là một cái sự huyền bí, nó giấu giếm lại. Nè, còn cái đàn piano hồi xưa đến giờ còn nè. Rất là nhiều nghệ sĩ đến đây đã đánh đàn piano rồi. Chúng ta sẽ đi đến một căn phòng nó gọi là The Gold Room, nơi có nhiều tội ác của khách sạn. Rất hiếm khách sạn nào mà nó còn làm bằng đá các bạn nha, đây bằng đá hết nè. Nó đẹp không? Mình đó. Đây, cái này là khu lễ tân khách sạn nè. Chỗ này có một chỗ ghê lắm, nhưng mà mình cần phải kiếm cái phòng cho các bạn coi đã. Đây là những cái kiến trúc cũ của khách sạn này, những cái món đồ lưu niệm cũ khách sạn á, nó còn giá trị các bạn. Mà do những nhà chính trị gia hay là những diễn viên ảnh đó, họ tặng khách sạn đó, những cái bình hoa, bình bông cũ á, mà đi từ các nước này đến nước khác họ sưu tầm được, họ cho khách sạn. Đây nè. Có vài chỗ các bạn phải công nhận là nó có cái kiến trúc nó ma quỷ như sao á, thấy nó ma quỷ như sao á. Vài cái họa tiết của nó. Đây nè, The Gold Room nè, căn phòng này nè. Giờ đóng cửa tiếc thiệt luôn á. The Gold Room. Đây nè. Đây. Đây nè các bạn, đây là cái Gold Room nè, ở ngoài nhìn vào được nè các bạn. Đây. Cái Gold Room của nó nè. Đó, đó là cái quán bar khách sạn bây giờ. Thì các bạn biết hồi xưa cái khu vực này á là cái khu vực mà nhìn cho những người mà thương gia đến họ check in. Thì dưới cái tầng hầm á là một cái chỗ mà để buôn rượu bất hợp pháp. Hồi xưa Hoa Kỳ á nó có một cái luật là cấm bán rượu. Thì khách sạn này á, nó đã cho bán rượu ở dưới đó. Rượu lậu á. Thì có nhiều băng đảng tham gia và họ đã giết người luôn, tức là những băng đảng tranh giành cái món hàng này và họ giết người. Thì giết người xong á chôn ở dưới đi luôn, hoặc là giết người để xong dưới vậy luôn. Rồi tuồn rượu đi khắp nơi hết. Họ vừa tranh giành với nhau, họ vừa giết nhau để tranh giành cái đường hầm ở dưới. Đó là một trong những lý do mà khách sạn bị ma ám. Tại vì nó đã gây rất là nhiều tội ác. Mà tại sao không có ai dám làm gì khách sạn này? Tại vì nó được cái sự bảo kê của rất nhiều người nổi tiếng, giống như là chính trị gia và điện ảnh. Thì ai nghi ngờ nó các bạn? Điều tra hay không mình không dám biết, mình không dám nói. Nhưng mà nghi ngờ là không có đó. Tại vì nó quá là giàu sang đi. Và bây giờ chúng ta đến vị trí thứ tư các bạn, là một trong những vị trí ma ám. Và nó cũng nằm trên cao nhất khách sạn luôn. Thực tế mà nói các bạn, mình đã đến cái khu vực này rồi. Cách đây khoảng hơn 2 tháng về trước. Mình đã ở ngoài đó, mình làm cái vụ án Black Dahlia. Và bây giờ mình mới vào bên trong lại. Sau 2 tháng các bạn nha. Thì có một số bạn yêu cầu mình. Ok. Thì cái vị trí mà người ta thấy ma ám á, là những người khách ở ngoài họ đi thôi, họ thấy một cái người đàn ông đứng trên cao á, rồi nhảy xuống hoặc là đi đến cái con đường cuối cùng của cái tầng cao nhất rồi biến mất luôn. Họ cho rằng á, đó chính là ông kiến trúc sư. Có hai vị kiến trúc sư á, đã xây dựng nên khách sạn này. Người đầu tiên á, tên là Weaver và người thứ hai tên là Skull. Thì người ta cho rằng đó linh hồn của hai ông này đứng trên nóc khách sạn vì người ta hối hận đã tạo ra một cái kiến trúc như vậy vì nó có quá nhiều tội ác. Vài tháng trước á, là mình đã ở đây rồi các bạn. Đó. Bây giờ mình cho các bạn ngồi đứng hay sai các bạn coi cái vị trí của nó. Đây, vị trí đó các bạn thấy không? Đó. Ông đứng trên cao á, rồi ông biến mất luôn, ông hối hận vì những gì ông làm để xây dựng cái khách sạn này. Tại vì sau này ông biết được á, là cái mảnh đất khách sạn này nè, nó nằm trên một cái vị trí rất là tốt. Nó gọi là phong thủy. Nó tích tụ nhiều cái nguồn năng lượng để hấp thụ nó, tạo nên cái sự mạnh mẽ, may mắn cho những người ở đây. Nhưng mà cái này chưa có ai bây giờ có ai công nhận cả. Nhưng mà đó là cái một trong những nguyên nhân người ta đồn miệng mà thôi. Và ông này ông đã đồng ý, ông làm cái khách sạn này lên với cái vị trí, nhưng mà ông phát hiện ra là có nhiều tội ác. Thỉnh thoảng á, những người làm ở đây á, họ thấy những con đứa con nít nhỏ chạy xung quanh này nè, ban đêm. Rồi sau đó họ quay đầu lại thì những đứa con nít này hoàn toàn biến mất luôn. Thì không rõ là những người làm ở đây họ làm cả đêm á, họ bị mệt, họ không thấy đường. Thì hồi nãy mình thấy có vài người đi sau lưng mình, các bạn thấy không? Đó. Có thể là gây ra một cái hiệu ứng, hay là thật sự á, cái chỗ này á, cái mảnh đất này trước đây nó là một cái tội ác. Một cái tội ác các bạn nha. Mà chúng ta không biết được. Tức là ai đó đã mua lại cái mảnh đất này với một cái tội ác. Video này các bạn, nó cũng gần như là sắp kết thúc rồi. Mình không còn gì để nói nữa về một khách sạn khá là bí ẩn. Nhưng mình có vài cái câu, có vài suy nghĩ. Nó rất là kỳ lạ và cái suy nghĩ. Đây là suy nghĩ của mình này các bạn. Người ta cho rằng khách sạn này nó mang nhiều cái tội ác, đúng không? Những cái bí mật mà không bao giờ có ai giải quyết được, không có ai khám phá ra nó. Tại vì nó được che đậy rất là nhiều. Nhưng cuộc đời này các bạn, cái gì cũng có hai mặt hết. Các bạn giấu cỡ nào rồi cái mặt thứ hai nó cũng lòi ra. Không bằng cách này cũng bằng cách khác. Một điều kỳ lạ nè, khách sạn này nè. Ok. Nó nằm trên một cái vị trí rất là kỳ lạ. Nó theo thời gian vẫn là một nơi khách sạn mắc tiền và được nhiều người nổi tiếng đến thăm. Nhưng mà dưới chân của nó đó là địa ngục, là những người phê pha chích choác nằm khu vực xung quanh đây. Thậm chí có một người đang ngủ trước mình luôn đó, phải không? Một cái ông đó đang ngủ đó. Đó, đang chùm mền ngủ đó. Một kẻ bùi đời đó. Nó phản ánh đúng các bạn. Là khách sạn này nó đứng trên một cái tội ác. Những người ở dưới xung quanh đây các bạn thấy không? Cách đây khoảng 20 phút nữa là mình đến khu chích choác rồi, chích xì ke rồi, nằm la liệt rồi. Không, khoảng 2-3 phút lái xe thôi. Nhưng mà 50 phút đi bộ là xung quanh những người đó là nằm chích choác phê pha, bùi đời, băng đảng, ma túy này kia. Mà kế bên đó là một cái sức mạnh đứng cao luôn. Thì đúng không? Nó cũng đúng. Nó cũng khắc họa phần nào đúng là bộ mặt của cái vùng đất này. Đây là một sự trùng hợp hay đó là một cái tội ác mà chúng ta đã thấy được mà chúng ta không nhận ra. Một điều quan trọng nữa nè, nhiều diễn viên Hollywood á, họ chấp nhận bán linh hồn của mình cho quỷ dữ để được nổi tiếng, rồi từ đó họ bị thao túng tâm lý. Hoặc là họ thao túng tâm lý người khác và họ chìm vào trong đau khổ. Thì cái sự nổi tiếng nó tượng trưng cho cái sự cao lớn của khách sạn. Còn cái vấn đề tâm lý của họ nó giống như là những người đang ở dưới khách sạn này đó. Những người mà đang nằm xung quanh khách sạn này cách đây vài phút đi bộ. Các bạn thấy đúng không? Nếu mà đúng cho mình biết các bạn, Thật sự ngày hôm nay là ngày mà mình quay tới 2 clip một lúc luôn. Thành ra nói chuyện có vẻ hơi bị sai. Thì mong mọi người thông cảm nha. Và xin chào mọi người. Hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác của Forbes TV. Và cho mình biết cái suy nghĩ của các bạn về khách sạn này.